Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 582, 582. Chương 582 giải tương tư. Tẫn triền miên, hai người ở mái hiên thượng hết sức triền miên. Liên thanh phối hợp Lâu Tiêu. Hai tay quấn lên hắn cổ, ân. Hừ, Liên Thanh ở ngói gạch thượng không đứng được chân. Toàn bộ thân thể nằm liệt thành một bãi thủy ngã vào Lâu Tiêu trong lòng ngực, Lâu Tiêu tinh tráng. Cánh tay vòng Liên Thanh mảnh khảnh vòng eo. Đem nàng từ trên mặt đất bế lên. Hai người lóe trở về Liên Thanh trong phòng ngủ, lưỡng đạo lửa nóng thân hình từ dưới mái hiên lạc. Khi, cũng không có khiến cho chỗ ở ngoại ngồi canh ba nữ nhân chú ý, thực lực kém quá xa. Liền tính là Liên Thanh từ các nàng trước mặt chợt lóe qua đi. Các nàng cũng chưa chắc có thể phát giác, vào phòng Lâu Tiêu liền càng làm càn. Đem Liên Thanh nhu nhược thân thể không có xương phóng ngã vào trên giường, dày rộng thân hình tùy. Theo phụ thượng Liên Thanh trước mắt, đôi tay ôn nhu mà phủng Liên Thanh khuôn mặt. Hai người lại bắt đầu tân một vòng triền miên, phòng trong độ ấm càng tụ càng cao. Lâu Tiêu khó chịu mà kéo ra thượng thân quần áo, hiện là mùa hạ đại trời nóng. Hai người thân thể đều chảy ra ít ỏi mồ hôi, Liên Thanh chịu không nổi mà nhẹ đẩy yêu nghiệt kiên cố. Ngực, nhẹ hô, dừng lại, nóng quá a, bản tôn cũng thực nhiệt. Lâu Tiêu thượng thân vai trần, bụng nhỏ tám khối cơ bụng hiện lên mồ hôi. Ở ánh trăng chiếu xuống tán mê người vầng sáng, Liên Thanh không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Yêu nghiệt này dáng người cũng quá dụ hoặc, tay nhỏ làm càn mà leo lên yêu nghiệt bụng nhỏ. Chỉ nghe yêu nghiệt thô xuyễn một tiếng. Nha đầu, ngươi chơi với lửa ta. Liên Thanh ngậm môi, mắt đẹp rất lớn mở. Giống cái không hiểu thế tục ngây thơ nai con yêu tinh. Lâu Tiêu lại một lần cúi đầu. Ở Liên Thanh trên cổ gặm lại gặm, Liên Thanh vong tình mà bắt lấy Lâu Tiêu phía sau lưng. Móng tay ở tinh quang trên lưng vẽ ra vài đạo vệt đỏ, mấy ngày không gặp tương tư sẽ kiếp nổ một hồi. Lửa lớn. Lâu Tiêu hận không thể đem tiểu yêu tinh lột trống trơn ăn vào trong bụng, lại cứ Liên Thanh còn. Không sợ chết ở Lâu Tiêu dưới thân lộn xộn. Thân thể mềm mại khó chịu mà vặn vẹo, nha đầu. Ngươi lại động một chút. Bản tôn liền rốt cuộc nhịn không được. Lâu Tiêu mắt vàng trung phiếm nguy hiểm tín hiệu, Liên Thanh bị yêu nghiệt như sói đói vồ mồi ánh. Mắt dọa tới rồi, người nam nhân này, đồ ngốc. Lâu Tiêu sủng nịch mà nhéo nhéo Liên Thanh tiểu xào cánh mũi. Bản tôn không nghĩ ở này đó địa phương muốn ngươi, này đó địa phương. Liên Thanh nhăn ở Nga Mi, nơi này cách âm quá kém. Hơn nữa có người quấy dày. Lâu Tiêu tà mị mà gợi lên môi đỏ, ngươi cái yêu nghiệt. Liên Thanh vứt ra tiểu nắm tay. Một quyền nện ở Lâu Tiêu tinh trắng ngực thượng, ngươi tốt đẹp. Chỉ có bản tôn có thể hưởng thụ. Liên Thanh vong tình tiếng gào. Quá nhu quá mị, Lâu Tiêu mới không cần nam nhân khác nghe xong đi. Nữ nhân cũng không được. Liên Thanh thẹn thùng mà nghiêng đầu không đi xem chết yêu nghiệt. Nhưng này lệch về một bên đầu. Trắng nõn cổ liền bại lộ ra càng nhiều, Lâu Tiêu ám giống lên một tiếng. Cúi đầu gặm thực mỹ vị, đại trưởng làm càn mà xoa bóp, môi gắt gao mà khóa Liên Thanh cái miệng nhỏ, làm nàng ngâm khẽ hóa ở hắn trong miệng, hai người ôn tồn hai cái canh giờ. Sau đổ mồ hôi đầm đìa mà ngã vào trên giường, nha đầu. Phía dưới mấy người phụ nhân, Lâu Tiêu khống chế Liên Thanh mỗi ngày động thái, cũng biết thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng Đế quốc giáo khu gần đây. Vẫn luôn ở truyền bọn họ tân nữ thần Cố Thanh, Lâu Tiêu buồn bực. Hắn nữ nhân mặc kệ đến nào, đều có thể hấp dẫn đến khác phái chú ý, ai. Hắn tình địch thật đúng là nhiều. Nha đầu bên người xú ruồi bọ muốn diệt trừ. Thế nào cũng phải giết sạch cả cái đại lục nam nhân, Lâu Tiêu tâm tư. Liên Thanh không hiểu nhiều lắm. Rốt cuộc Lâu Tiêu để ý tình địch. Cùng Liên Thanh tới nói chỉ là người qua đường giáp. Người qua đường ất. Ta ở thánh giả nhạc trong học viện sự. Ngươi không cần ra tay. Lâu Tiêu có thể một tay điên đảo toàn bộ học viện. Liên Thanh cũng không nên Lâu Tiêu ra tay. Lâu Tiêu duỗi tay lau sạch Liên Thanh hai tấn thượng mồ. Hôi thơm. Câu môi đạm đạm cười. Hết chương.